cháu cũng không nói dối. Cháu không hề có ấn tượng với cái tên Du Hí nào hết. Có điều, hồi cháu quay phim ở Hải Thành quả thật có một người ngày nào cũng tới quấn lấy cháu. Cháu nói cháu có bạn trai rồi nhưng anh ta vẫn không chịu đi. Nói chỉ cần cháu ngủ với anh ta một đêm thì sẽ cho cháu rất nhiều. Rất nhiều tài nguyên. Cháu cũng không biết anh ta có phải là Du Hí không. Thường thì tên của mấy hoa hoa công tử thế này cháu sẽ không nhớ. Ngày nào cháu cũng bận quay phim đến thời gian ngủ còn chẳng có. Sao phải nhớ tới những chuyện không quan trọng này làm gì? Hay đợi tới khi anh họ tới để cháu xem anh ấy thế nào. Nói không chừng lại nhớ ra thì sao? Vẻ mặt Yến Thanh Ti không hề giống giả vờ, cô tỏ ra chẳng quan tâm, trong mắt còn lộ ra chút khinh bỉ. Đối với Du Hí, từ đầu tới cuối cô đều không hề quan tâm, không hề để ý tới anh ta. Khóe miệng Du phu nhân giật giật, Thanh Ti. Du Hí dù gì cũng là anh họ cháu. Cháu, đừng vu oan cho nó.